Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Trên con đường bằng phẳng rộng lớn, một đội ngũ thật dài đang cấp tốc vội vàng đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ này khổng lồ mà xa hoa. Số người đi theo ước chừng đông ngàn người, của hồi môn chân bảo lại nhiều vô số kế. Đội ngũ đông đến mức, không ít người nghỉ chân nhìn theo, trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi. Đội ngũ xa hoa đồ sộ này đúng là đội ngũ hòa thần của Vân La công chúa Khương Di Quốc. Nguyên nhân mấy ngày hôm trước mưa to liên miên không dứt mà hành trình chậm trễ 6-7 ngày. Cho nên lúc này tốc độ chỉ có thể nhanh hơn người đi đường. Trời dần dần buông xuống, đội ngũ vẫn cấp tốc đi trước. Chốc lát, một giọng nói kiều mị từ trong một chiếc xe ngựa hoa lệ rộng rãi trong đội ngũ truyền ra. Rốt cuộc còn cần bao lâu nữa mới có thể tới Hoàng Thành hả? Bổn cung sắp chết rồi đây nè. Thanh âm mềm mại, nhu hòa, nghe giả yếu mềm câu hồn. Trong giọng nói lại tràn ngập thanh cao cùng ngạo mạn. Giống như mình chính là nữ vương cao cao tại thượng. Không ai bì được, nghe được câu hỏi, Minh Phong và Minh Vũ lập tức đi đến bên xe ngựa. Minh Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời. Không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Công chúa xin kiên trì trong chốc lát, khoảng một giờ nữa, chúng ta có thể tới Phượng Thành rồi. Đêm nay chúng ta sẽ ở dịch quán trong Phượng Thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai chạy đi tiếp, với tốc độ nhanh, tin rằng 3 ngày sau chúng ta sẽ có thể tới Hoàng Thành. Đúng vậy, công chúa kiên trì 1-2 canh giờ nữa, đợi đến Phượng Thành có thể trú ngụ ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm rồi. Minh Vũ nhìn Minh Phong một cái, cau mày phụ họa nói, hừ, Vân La công chúa trong xe ngựa cao ngạo hừ một tiếng. Không thèm nhắc lại, Ami, cái con quỷ này từ đầu là ta đã ghét cay ghét đắng vậy mà phải đấu tranh với nó mấy chục trang. GT, cách chương.